Chương 985, đối phương có vấn đề. Trên bầu trời, một khung F-15 máy bay chiến đấu bên trong buồng lái này, phi công mang theo đắt đỏ mũ giáp ống ngắm, ngay tại quan sát dưới chân đại địa. Hắn điều chỉnh một chút kênh, nhìn xem máy bay bình hiển trên truyền tới mệnh lệnh, làm nổi bật tại mũ giáp của mình ống ngắm trên màn hình, mở miệng xác nhận nói, ta không nhìn thấy bất luận cái gì khả nghi mục tiêu đối phương có địch ta phân biệt tín hiệu cho nên ta không cách nào xác định trên mũ giáp nhiệm vụ biểu hiện giao diện bên trong, yêu cầu hắn kiểm tra một chút khả nghi địa khu rừng cây, nhìn xem có thể không thể nhìn thấy có một ít khả nghi đồ vật. Đáng tiếc là, mệnh lệnh này là truyền đạt cho tất cả phụ cận máy bay, mà tối tới gần vùng rừng rậm kia, cũng chỉ có hắn cùng máy bay hiểm trợ hai khung F-15 chế không hình máy bay chiến đấu. Cho nên làm máy bay dẫn đầu phi công, chỉ có thể bất đắc dĩ ALLI máy bộ đàm, mở miệng báo cáo, ta là chế không máy bay chiến đấu, đối đất lục soát trang bị không đủ trên mặt đất rừng rậm cực kỳ rậm rạp, là bãi phi lao, không cách nào phân biệt cánh rừng bên trong mục tiêu. Hắn xác thực UNG không có cách nào nhìn thấy trong rừng khả nghi tung tích, thậm chí nhìn không thấy chiếc kia thuộc về mác trung sĩ xe tải còn có xe dịp. Thế là, hai khung F-15 máy bay chiến đấu động cơ oanh minh vòng quanh rừng rậm bay một vòng, về sau lại một lần nữa bay đến rừng cây trên không. Cuối cùng, máy bay dẫn đầu phi công bất đắc dĩ nhìn một chút mình dầu biểu, sau đó đối mặt đất bộ chỉ huy báo cáo, nhìn không có cách nào chấp hành nhiệm vụ này ta cờ ơn nở chuyên nghiệp điều tra thiết bị tia hồng ngoại hoặc là cái khác trang bị đều có thể ta đã hoàn thành nhiệm vụ thỉnh cầu trở về địa điểm xuất phát thỉnh cầu trở về địa điểm xuất phát mắt thấy hai khung nhân loại máy bay chiến đấu gào thét mà đi, trong rừng ác ma sĩ quan lo lắng bất an thu hồi ánh mắt của mình. Hắn cho rằng đối phương hẳn là điều động một số người tìm đến mất tích những cái kia nhân loại binh sĩ, dạng này hắn mới có thể tiếp tục tiêu diệt những cái kia đến người chịu chết. Nhưng bây giờ hắn không biết nhân loại lúc nào sẽ phái người tìm đến hắn, hắn cũng không biết nhân loại đến tột cùng còn muốn đánh nữa hay không tính tìm những cái kia mất tích người. Thời gian khoảng cách càng lâu, hắn những này tiểu thủ đoạn liền càng dễ dàng xuất hiện lỗ thủng. Tỷ như nói cái kia bị giết ác ma kỵ sĩ, hắn QNZ không có về đơn vị nếu như đối phương tra ra các loại vấn đề, liền sẽ không đơn giản phái một chút binh sĩ đến lục soát nhân viên mất tích, mà là sẽ phái ra bộ đội, vây quét chỗ của hắn. Đáng chết những này rảo hoạt nhân loại cái này ác ma sĩ quan mắng một câu, lòng tràn đầy bất an chui về tới mình công sự che chắn bên trong, đặt ngông ngồi ở cái kia băng lánh trên ghế. Hắn chỗ công sự che chắn đã bị thu thập sạch sẽ, trên mặt đất máu đen cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tên này ác ma quan chỉ huy cầm lên trước mặt một chi lạp xưởng hun khói, cắn mở phía trên màu đo đóng gói, lang thôn hổ yết đem lạp xưởng nuốt vào. Đối với hắn mà nói, lúc trước căn bản không có nếm qua mỹ vị như vậy đồ vật. Cho nên hắn ăn thật nhanh, thật giống như không đành lòng thứ mùi đó, tại trong miệng của mình đoạn tuyệt đồng dạng. Thậm chí, đang ăn những này mỹ vị đồ vật thời điểm, hắn còn tại trong lòng oán giận nhân loại, nếu như các ngươi không chống cự, để chúng ta ma tộc chiếm lĩnh ma pháp đại lục, vậy những này ăn ngon, bây giờ không phải là đều thành ác ma lương thực nhiệm vụ lần này là tìm tơ y, đồng thời xác nhận mác trung sĩ an toàn lắc lư trên chiến xa. Doanh trưởng ngay tại hướng những binh lính của hắn cường điệu lần này nhiệm vụ nội dung. Hắn chỗ chiếc này trang giáp hạng nặng xe phi thường mới, là vài ngày trước mới vừa vặn phối phát cho bọn hắn bộ đội. Những này xe bọc thép dọc theo đường cái hướng về phía trước phi nhanh, đi ngang qua một chu tờ chính chú đóng ở ven đường nghỉ ngơi ác ma tôi tớ quân, QNZ đi ngang qua một chu tờ cùng những này ác ma tôi tớ quân sắt bên nhân loại bộ đội cơ giới doanh địa. Không ít binh sĩ đều tại nhóm lửa nấu cơm. Khắp nơi đều khói bếp lượn lờ. Những này trang giáp hạng nặng xe một mực mở đến khắp nơi đều hỗn loạn lấy xe tăng cùng xe bọc thép tiền tuyến, mới chậm lại tốc độ của bọn hắn. Doanh trưởng tại xe bọc thép dừng hẳn về sau, ấn lấy máy bộ đàm đối tất cả mọi người ra lệnh, gặp được khả nghi sự tình, phải gìn giữ đề phòng gặp được chống cự lập tức khai hỏa cam đoan tất cả mọi người an toàn điều kiện tiên quyết rõ chưa tại nghe được dưới tay mình đáp lại về sau. Hắn tiếp tục nói. Dọc theo con đường tiến lên cảnh giới thọc sâu thiết trí đến 30m đến 50m tất cả mọi người bảo trì đội hình nương theo lấy mệnh lệnh của hắn, một cái tiếp theo một cái trọng giáp quang đạn. Binh nhảy ra xe bọc thép, dọc theo con đường bắt đầu tạo thành mình chiến đấu đội hình. Ngươi nói có phải hay không là những cái kia ác ma, trá hàng một sĩ binh bưng trong tay hắn 10mm đường kính ạ sốt phở, tại mấy cm dày trong đống tuyết từng bước tiến lên. Bên cạnh hắn một cái chiến hữu đồng dạng bưng 10mm đường kính ạ xuất phở, họng súng mới còn mang theo máy phóng lựu đạn, nện bước đồng dạng bộ pháp, vừa đi vừa nói, ta đoán chừng cũng là cho nên một hồi trông thấy ác ma, phải chú ý một chút, ta sẽ cẩn thận. Người lính kia nhẹ gật đầu, tiếp tục đi đến phía trước. Bọn hắn rất nhanh liền dọc theo con đường, đã tới rừng cây biên giới. Có phát hiện một người mặc động lực xương vỏ ngoài trang bị trọng giáp quăng đạn binh quỳ một chân trên đất, tại ven đường phát hiện hai đạo nhìn không tính là cũ lốp xe ấn. Rất rõ ràng, trên đường lốp xe ấn đều là dọc theo đường cái tại đi về phía trước, cho nên rất dễ dàng bị cùng hướng hoặc là nghịch hướng hành xử ô tô bánh xe ấn cho che đậy kín. Nhưng cái này hai đầu ngoặc hạ con đường bánh xe ấn, liền không phải thường minh hiển. Cái này hai chiếc ô tô một trước một sau hiển nhiên là lái vào khu rừng này, bọn hắn QNZ xác thực tìm đúng phương hướng. Nhìn đến Mark bọn người xác thực tiến vào cánh rừng cây này, cầm đầu doanh trưởng đi tới vết tích một bên, túi đầu nhìn một chút, sau đó quay đầu, nhìn xem thủ hạ của mình. Chúng ta tìm tơ y đầu mối dùng phương pháp an toàn nhất đi trong rừng xem thật kỹ một chút. Nghe được doanh trưởng mệnh lệnh, mấy cái con cỡ lớn ba lô trọng giáp các quăng đạn binh chậm rãi hướng về phía trước, sau đó đem phía sau mình cái dương đặt ngang ở trên mặt tuyết. Rất nhanh, những này trong dương máy bay không người lái liền mở ra cánh quạt, làm xong cất cánh chuẩn bị. Cùng bộ binh hạng nhẹ sư hoặc là mổ tờ hóa bộ binh sư tương đối, trọng giáp quăng đạn binh bộ đội vũ khí trang bị chuyện này quả là trước vào mấy cái thời đại. Những trang bị này lấy hiện đại bọc thép binh sĩ, sức chiến đấu tăng lên cũng là kinh người. Nhìn thấy thủ hạ của mình đã chuẩn bị xong, doanh trưởng nhẹ nhàng hướng về phía trước vung đông núc nhích bàn tay, ra hiệu bọn hắn có thể bắt đầu, phái ra máy bay không người lái bắt đầu điều tra cánh rừng bên trong tình huống. Ta cờ ơn lờ xác nhận cỗ xe vị trí, bên ta nhân viên vị trí theo hắn ra lệnh một tiếng, ba cái máy bay không người lái đã thoát ly cất giữ bọn hắn dạng đơn giản khí tài quân sự. Đang phi hành viên điều khiển dưới, cái này ba đài máy bay không người lái, một trước song sau bay vào trước mắt phỉ hệ NZNZZMNAIHD tích giám thị trên màn hình, có thể rõ ràng thấy rõ ràng trên mặt đất lốp xe vết tích. Đây là không la mở được ngụy, bởi vì ác ma cơ hồ là không có cao su lốp xe loại vật này. Đáng chết khi thấy có một khung máy bay không người lái dọc theo trong rừng đường nhỏ, tới gần mình người ẩn giấu loại ô tô địa phương thời điểm, đã ăn xong những cái kia không thuộc về hắn tiếp tế phẩm về sau. Ra tuần sát chiến trường ác ma quan chỉ huy ANLEI trường kiếm của mình chua kiếm, hận hận mắng một câu. Hắn là muốn bắt lấy những cái kia đến điều tra sự kiện hệ lạn hiệu nhân loại nhưng tới lại là căn bản không thể làm con tin, hoặc là căn bản không thể gia tăng hắn tàn sát nhân loại chiến tích máy bay không người lái. Đây quả thực để hắn tức giận, nhưng lại không có cái gì khác biện pháp quá tốt, hắn hiện tại chỉ có thể phản kháng, lại tìm không thấy thích hợp điểm vào. Chẳng lẽ cứ như vậy kích hủy một khung máy bay không người lái làm qua loa nghe liền có một chút không quá đáng tin cậy, nhưng nếu như khiến cái này không người phi hành khí lại vào sâu như vậy cánh rừng, sự tình cũng sẽ bại lộ, hắn chuẩn bị cũng liền đều uổng phí. Công kích dùng tên ma pháp công kích đem cái kia đáng chết phi hành khí cho đánh xuống ác ma sĩ quan chỉ vào cái kia phi hành máy bay không người lái, đối bên cạnh mình xạ thủ phân phó nói. Bởi vì hệ lạn hiệu cỡ nhỏ máy bay không người lái đều có phòng ngự ma pháp bình chướng bảo hộ, dùng phổ thông cung tiễn, chưa hẳn có thể trực tiếp đánh rơi. Khi thấy bộ kia máy bay không người lái trên lóe ra phòng ngự ma pháp bình chướng quang mang thời điểm, ác ma sĩ quan liền đã biết thứ này kỳ thật khó đối phó. Bên cạnh hắn ác ma tiễn thủ lĩnh mệnh, dựng cung bắn tên, đem một chi ma pháp trưởng tiễn trực tiếp bắn về phía nơi xa lơ lửng ở giữa không trung máy bay không người lái. Kia ma pháp trưởng tiễn tại đánh trúng máy bay không người lái về sau nổ tung ra, trong ngọn lửa, bộ kia máy bay không người lái kéo lấy thật dài khói đen, rơi xuống. Mà cùng lúc đó, một cái khác khung máy bay không người lái hiển kỳ bình mạc bên trên, trọng giáp quăng đạn binh doanh trưởng, đang theo dõi chiếc kia đóng một chu tờ nhanh cây chạc cây làm ngụy trang xe tải. Nhìn tới trong này ác ma cực kỳ khả nghi, ai nhìn chằm chằm màn hình doanh trưởng trên mặt lộ ra lạnh lẽo biểu lộ. Ta máy bay không người lái bị đánh rơi, những cái kia ác ma ngay tại hướng chúng ta máy bay không người lái khai hỏa, đã mất đi mình máy bay không người lái. Cái kia doanh thuộc điều tra phân đội binh sĩ mở miệng báo cáo. Lập tức đem phát sinh hết thể tập hợp, thượng truyền tình báo cho tổng tư lệnh bộ doanh trưởng phân phó một câu. Sau đó đốt lên một điếu thuốc lá điều tại trong miệng của mình, chuẩn bị chiến đấu soạt tất cả hệ lạn hữu trọng giáp quăng đạn binh, đều kéo động súng của mình cái chốt. Bọn hắn mặt không biểu tình. Thậm chí ngay cả nói chuyện đều rất ít. Bởi vì bọn hắn đã không sai biệt lắm biết, là nơi này ác ma tập kích xe chuyển vận đội, bọn hắn muốn tìm mát chỗ bộ binh ban, đoán chừng là đã giữ nhiều lành ít. Bọn hắn điên rồi, nhất định là điên rồi. Trại phó đi tới, nhìn xem đồng nghiệp của mình, có chút khó có thể tin nói, chẳng lẽ bọn hắn không biết, này lại chọc giận chúng ta, sẽ để cho chúng ta điên cuồng trả thù sao? Có lẽ bọn hắn muốn liền là sự trả thù của chúng ta. Doanh trưởng phun ra một ngụm khói trắng, đối bên người trại phó nói, khả năng chúng ta trước đó, đem chiến tranh nghị quá trò đùa những cái kia ác ma, hy vọng chúng ta càng huyết tinh, rất tàn nhẫn một chút thông chi yểm hộ chúng ta máy bay trực thăng vũ trang, những cái kia ác ma có vấn đề chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Doanh trưởng làm một cái tiến lên thủ thế, mở ra phòng ngự ma pháp bình chướng chú ý ngay phía trước mục tiêu.